Chương 2087, nam chính văn nữ phối, 33. Phó Ngôn Chi cũng là cứng ngắc một cái trước mắt, lúc này mới phát hiện hắn cách đường quả gần như vậy, hơn nữa đối phương còn đập hắn một chút. Dựa theo di vãng khoảng cách gần tiếp xúc khác phái, hắn thân thể hẳn là sẽ sinh ra khó chịu phản ứng, sắc mặt vô ý thức tái nhợt, sẽ còn kèm theo mồ hôi lạnh, cùng với sinh ra hồng bệnh sởi. Đây là thân thể phản ứng tự nhiên, chính hắn QNZ không chế không nổi. Nhưng lúc này hắn thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng, hắn kinh ngạc một chút, vội vàng sờ một cái chán, tựa hồ không có mồ hôi lạnh. Hắn lấy điện thoại di động ra chiếu một cái, QNZ không có phát hiện cái cổ cùng trên mặt có hồng bệnh sởi, phát hiện này để Phó Ngôn Chi trầm mặc một cái trước mắt, chẳng lẽ hắn khỏi bệnh ngươi đợi ta một chút. Phó Ngôn Chi cùng Đường Quả nói một tiếng, đứng dậy đi sách báo nhân viên quản lý vị trí. Hắn nhớ kỹ hôm nay sách báo nhân viên quản lý là một vị bạn học nữ. Mặc dù nhìn rất ngây thơ, nhưng hắn nhất định phải đi thử xem, chính mình khỏi bệnh không có. Đường Quả ngồi tại chỗ ngồi, không đi qua dự định. Một phút sau, nàng nhìn thấy Phó Ngôn Chi bộ mặt cùng môi sắc tái nhợt đi về tới, kèm theo trên trán nhỏ giọt xuống mồ hôi lạnh. Đường Quả gặp hắn trạng thái không tốt, liền vội vàng đứng lên đi lên. Phó Ngôn Chi kèm chút liền nói, không cần nàng hỗ trợ, nhưng nàng đã đỡ lấy hắn cánh tay. Rõ ràng hắn hẳn là cảm thấy không thích ứng, nhưng ở Đường Quả đỡ lấy hắn cánh tay thời điểm, hắn trạng thái thế mà tốt hơn nhiều. Phó Ngôn Chi chậm rãi bình tĩnh lại, sắc mặt QNZ tại khôi phục hồng nhuận, cái cổ hồng bệnh sởi ngay tại dần dần tiêu tán, mồ hôi lạnh QNZ không dọn. Vì lẽ đó, cuối cùng hắn chỉ môi giật giật, không có cự tuyệt Đường Quả trợ giúp. Ngươi có bệnh sao? Đường Quả giọng nói bình tĩnh hỏi. Nếu là không biết tình huống, còn tưởng rằng Đường Quả đang mang hắn. Phó Ngôn Chi nhẹ gật đầu, tất nhiên Đường Quả biết Lý Phạm những cái kia thần kỳ sự tình, lại thêm đối phương hành tích, Phó Ngôn Chi đã đem nàng bình đẳng đối đãi. Một loại ai cũng không có cách nào giúp ta trị liệu kỳ quái bệnh. Phó Ngôn Chi kèm chút liền trực tiếp nói sợ nữ chứng, đây là một loại tâm lý tật bệnh, phát bệnh phản ứng QNZ không dô NZ nhau. Nhưng vừa rồi nàng cách hắn gần như vậy, hắn thế mà không có cảm giác được khó chịu, ngược lại còn làm dịu hắn trạng thái. Cái này Phó Ngôn Chi nhìn Đường Quả ánh mắt không giống, rất chân thành nói một câu, nhưng bây giờ ta có cái suy đoán, ngươi có thể là ta thuốc. Phó Ngôn Chi thật không muốn mặt khác, từ nhỏ đến lớn hắn đều chưa có tiếp xúc qua nữ hải tử. Căn bản không biết tâm động, ưa thích là cái gì. Không nhìn tivi, không nhìn tiểu thuyết tình cảm. Mỗi ngày nhìn đều là chuyên nghiệp sách, thương nghiệp chủ hoạch, số liệu bảng 3OKO phân tích vân vân. Kết hợp vừa rồi Đường Quả tiếp xúc hắn biểu hiện, hắn liền phải ra Đường Quả có thể là hắn thuốc kết luận, thật, hắn chỉ là rất chân thành trình bày một chút kết quả này. Đồng thời, hắn muốn mời nàng giúp hắn chữa bệnh. Mời ta giúp ngươi chữa bệnh? Đường Quả cũng có chút dở khóc dở cười, lần này nàng là gặp phải một cái IQ cao thấp EQ sao ân, từ nhỏ đến lớn, liền ngươi tiếp xúc ta sẽ không để cho ta cảm thấy thân thể khó chịu, ta cho rằng ngươi liền là ta chữa bệnh điểm đột phá. Thù lao ít không được ngươi. Tương lai ngươi cần bất kỳ trợ giúp nào, ta sẽ lực tận có khả năng. Mà Lý Phàm nơi đó, chúng ta cũng có thể liên thủ. Nói xong những này, Phó Ngôn Chi cũng cảm thấy chính mình là điên. Thế mà còn không có đàm phán, liền sẽ chính mình tối ưu dạy điều kiện cho trực tiếp mở ra, hắn nhất định là điên bóng. Nhưng ở nhìn thấy trước mắt nữ hải suy nghĩ thời điểm, hắn còn có chút khẩn trương, nàng sẽ không đáp ứng a có phải là điều kiện không đủ.